Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại vang lên. Bởi vì anh không muốn lại một lần nữa mất đi người con gái mình yêu. Cô nháy mắt, vẻ mặt trở nên hoang mang. Anh đâu có yêu em chứ? Giọng nói của cô có một chút vô lực, không hiểu hắn nói như thế. Lần trước bọn họ không phải đều đã nói là dùng ly hôn để giải quyết hay sao? Nhưng vẻ mặt của Giản Thư Hòa không thấy có nửa điểm đùa giỡn. Anh yêu em, chỉ là anh không dám thừa nhận. Anh sợ hãi chính mình sẽ phải đối mặt với sai lầm. Tin tưởng em không khác nào là thừa nhận chính anh không bảo vệ được tình yêu của mình. Cũng giống như bây giờ em muốn rời khỏi anh. Đây chính là điều do anh gây ra. Hắn thừa nhận tấm lòng của mình, thành thật bày tỏ chân tình, thổ lộ tình cảm mà hắn che giấu. Tô Nhã An hoàn toàn không ngờ sự việc lại đột biến ra đến mức này. Phút trước không thừa nhận, tin lời yêu của hắn. Ba chữ này khiến cảm xúc của nàng thật là ngổn ngang. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói. Anh không cần phải tự trách mình, vẫn là chia tay đi. Lời tỏ tình ngoài ý muốn của hắn làm cho nàng rất xúc động, vẫn có cảm giác. Nhưng trải qua nỗi đau dài như vậy, nàng không dám ôm hy vọng với hắn nữa rồi. Hy vọng sẽ chỉ làm cho chính nàng bị thương. Đầu óc của nàng cảnh cáo, bây giờ chỉ muốn từ bỏ, không muốn yêu nữa. Giản Thư Hòa nhìn về mặt khoan dung mà cảm thấy hổ thẹn, mắt rõ ưu thương. Nàng đau lòng, không muốn hắn phải tự trách. Nắm lấy tay nàng áp lên lồng ngực của chính mình mà thỉnh cầu một cách chân thành. Cho anh thêm một cơ hội nữa, có được hay không? Anh biết em rất là khổ sở, không biết làm gì để cho em tin anh. Nhưng hãy cho anh 3 tháng, mà không, 1 tháng cũng được, để anh có cơ hội đền bù tất cả những lỗi lầm. Cho anh thời gian đủ để chứng minh. Nếu đến lúc đó em vẫn không hồi tâm chuyển ý, anh sẽ để em đi. Hắn thề muốn tôn trọng quyết định của nàng, nhưng trong lòng lại thở dài. Hắn từng nhận sai người, không muốn tiếp tục sai lầm mà bỏ qua đi cơ hội yêu nàng nữa. Lòng bàn tay của Tô Nhã An cảm nhận từng tiếng tim đập thật nhanh. Ánh mắt hắn giống như phát uy lực mà nhìn nàng. Nàng bị bắt đúng nhược điểm, trí mạng, tâm đấu tranh, sợ mình sẽ làm tổn thương hắn, lại không kiềm chế được lời thỉnh cầu của ái tình. Nàng cúi đầu nhắm mắt lại, 3 giây sau đưa ra quyết định. Chỉ có thể là 1 tháng thôi, sẽ không thể nhiều hơn. Cuối cùng lòng của nàng cho nàng một đáp án, giống như từng ôm hy vọng, muốn có đủ khoảng cách an toàn. Dù sao nàng vốn là tâm lý sẽ lâu lâu mới có thể ly hôn, chậm 1 tháng cũng thế mà thôi. Cảm ơn em. Giản Tư Hòa mừng như điên ôm lấy nàng, ở trong miệng la hết kích động cất lời cảm tạ, khiến cho nàng thiếu chút nữa là không thở nổi, choáng váng không hiểu là do thiếu không khí hay là vui vẻ nữa. Nàng không phải như vậy rất ngốc hay sao? Lại cùng với nam nhân này đánh cuộc vậy. Tình yêu đối với nữ nhân thật sự là một liều thuốc độc, có tố chất liều mạng mạo hiểm. Ngày hôm sau ở trên bàn ăn, Tô Nhã An đã thấy được tâm ý của chồng. Bày ở trước mặt nàng là chân giò hun khói đã cắt thành những hình xinh đẹp. Bánh mì nướng cùng với trứng, thậm chí nước trái cây cùng salad đều xếp thành hình trái tim. Một bữa sáng tỏ tình. Như vậy sẽ cho cô giúp việc thêm mệt đó. Nàng cho hắn biết mình có chú ý đến thành ý của hắn, nhưng lại không trực tiếp khen ngợi hắn. Dù sao hiện tại là thời kỳ quan sát hắn, không muốn cho hắn cười đầu đã tự mãn. Tâm tình giống như là bị thời khảo xét mà kiểm duyệt tiêu chuẩn. Cứ cho là giám định, xem hắn có thật lòng hay không. Thân thể báo thù nho nhỏ chuyện trước kia, ai kêu hắn lúc trước lại lạnh như băng. Anh làm, sẽ không phiền toái đến người khác. Hắn ngày hôm qua thật là cao hứng, hôm nay rời giường từ sớm đã đem tình yêu chuyển vào trong thức ăn. Là tự tay anh làm những thứ này ư? Ở trong tổ sách hướng dẫn thấy rất là đơn giản. Kỳ thật hắn chỉ có cô giúp việc chỉ bảo khéo léo một chút. Cô cúi đầu ăn điểm tâm, cảm giác có một chút thẹn thùng. Trong miệng hắn nói, những khuôn và dao gọt đó, đồ ăn sẵn nữa, lúc trước là nàng mua về. Làm chi vẫn nhìn em như thế chứ? Nàng phát hiện hắn vẫn nhìn chăm chăm vào mình. Chẳng lẽ là xem xấu tâm tư của nàng rồi sao? Bởi vì thích thôi, lo lắng và áy náy. Hắn cười yếu ớt, thành thường nói ra trong nội tâm, chỉ là muốn nhìn thấy cô ăn mà thôi. Ăn thì liền ăn, lấy ở đâu ra nhiều tâm tình như vậy chứ, coi chừng là không tiêu hóa được đó. Nàng làm bộ không có hứng thú mà quay mặt đi, muốn chính mình đừng dễ dàng bị đôi mắt nhạy bén kia ảnh hưởng tới. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh như vậy, chỉ muốn anh tập trung vào ăn thôi. Còn có, lại nói chuyện với anh nữa. Em nào có chứ? Không muốn cùng anh nói chuyện là anh đã làm cho cô cảm giác không muốn nói chuyện nữa mà thôi. Đều là do anh không tốt. Hắn rất dứt khoát nhận ra sai lầm, vẻ mặt rất là thành khẩn. Nàng nghe mắt sững sờ. Đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net